Sủng phi của hoàng đế. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn viết gì nữa cơ? Ngô Ninh chớp mắt, tựa đầu lên vai chàng, cứ thế nhìn chàng vung bút. Xét đến tông miếu xã tắc, nghĩ đến việc kế thừa hoàng vị là trọng đại, nay có hoàng trưởng nữ Thẩm Hữu Minh, đức tài vẹn toàn, thông tuệ chính trực, đặc biệt lập làm hoàng thái nữ, chữa quân của đại nghiệp, kế thừa cơ nghiệp tổ tông, gánh vác giang sơn xã tắc, chọn ngày lành tháng tốt cáo thị thiên hạ, cùng muôn dân hưởng thái bình. Đọc đến những dòng sau, Ngô Ninh ngẩng người, nghiêm túc nhìn Thẩm Thác. Như vậy, có phải hơi sớm quá không? Không hề sớm, nếu là đích trưởng, thì ngay từ khi lọt lòng đã phải lập làm chữa quân rồi. Đại nghiệp ta từng có nữ đế, nên việc Thẩm Thác lập hoàng nữ làm chữa quân cũng không tính là chuyện lạ lẫm. Chỉ là e rằng sẽ có vài lão thần cổ hủ lên tiếng phản đối mà thôi. Đợi mực trên thánh chỉ khô hẳn, Thẩm Thác nắm tay Ngô Ninh kéo về phía Đại Khánh Điện. Lúc này Đại Khánh Điện vắng lặng không một bóng người, điện lớn nguy nga, vàng son lộng lẫy, đến cả tiếng nói cũng nghe được tiếng vọng mơ hồ. Chúng ta đến đây làm gì? Thẩm Thác cầm đạo thánh chỉ vừa viết, nắm tay Ngô Ninh bước về phía Long Ỷ. Đương nhiên là cất giấu thánh chỉ đi rồi. Hả, giấu ở đâu? Ngô Ninh đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ cảm thấy phía sau tấm biển ngự đề kia có lẽ giấu được thánh chỉ. Thẩm Thác đặt một tay lên lưng ghế rồng, nhẹ nhàng xoay cơ quan. Nhấc tấm đệm mềm trên ghế rồng lên, bên dưới quả nhiên hiện ra một ngăn kéo nhỏ hẹp dài, xem chiều rộng và chiều dài, hẳn là vừa vặn để vừa một đạo thánh chỉ. Cẩn thận đặt thánh chỉ vào ngăn bí mật, Thẩm Thác nắm tay Ngô Ninh chậm rãi bước ra ngoài. Màn gì phương Nam lại nổi loạn? Mấy ngày nữa thánh chỉ sẽ được ban xuống, dự định tháng sau sẽ thân chinh Nam Hạ. Thân chinh Nam Hạ, chàng định đích thân đi đánh giặc sao? Ngô Ninh cũng đã nghe phong thanh về việc chiến sự phương Nam lại bùng nổ, nhưng lần này tình hình không nghiêm trọng như mấy năm trước. Chiến sự phương Nam không còn hung hãn như xưa, triều đình chỉ cần phái binh đi trấn áp là đủ, sao cần đến mức hoàng đế phải thân chinh? Thẩm Thác khẽ cười, chiến sự phương Nam vốn dĩ không đáng lo. Nhưng nếu không thân chinh Nam Hạ, sao có thể cho Bình Tây Vương cơ hội thừa nước đục thả câu? Các châu phủ biên giới sẽ tâu báo về triều đình rằng Man Di thế lực hung hãn. Nhân cơ hội này chấm thân chinh Nam Hạ, mọi sự đều hợp tình hợp lý. Vậy chàng có thật sự ra chiến trường không? Đương nhiên là không, để ám vệ cải trang đi là được. Đã nói là sẽ ở bên cạnh nàng, sao có thể nuốt lời? Ngô Ninh, nghi hoặc, vậy chàng đi đâu? Châu phủ gần kinh đô nhất là Lạc Châu, đó là một nơi tốt để ẩn thân. Ta đến Lạc Châu một tháng, liệu rằng Bình Tây Vương nhất định sẽ nhân cơ hội này dẫn binh công chiếm kinh đô. Lạc Châu tuy không xa, nhưng đi lại cũng mệt nhọc. Ta muốn dẫn nàng đi cùng, nhưng nàng đang mang thai, sợ rằng thân thể chịu không nổi. Tháng này nàng hãy về Tạ gia, đợi ta trở về. Được, vậy chàng đi đường cẩn thận. Ngô Ninh, gật đầu. Nàng rất hài lòng với sự sắp xếp này, về nhà thì tốt rồi, nếu Thẩm Thác không ở trong hoàng cung, nàng cũng không cần thiết phải tiếp tục ở trong cung, chi bằng về nhà tự do tự tại hơn. Cách chương